Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thiếu gia bị bỏ rơi trên kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương là Tiêu Uy đánh lén. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Diệp Mặc đấu với Phiến Phất thì hắn cũng thừa cơ ra tay để giết chết cái tên gọi là Dịch Vật, trả thù cho Lý Khởi Thiện, là một người mà hắn coi là bằng hữu. Và lúc này thì Phiến Phất định toàn lực ra tay để đại chiến với Diệp Mặc một trận, bất chấp là thắng hay thua. Tuy nhiên thời điểm đó thì cái nền động bị sụp xuống, cho nên là mọi việc cần phải dừng lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra. Có mấy tên tu sĩ hư thần biết được là cho dù có tiếp tục ở lại cũng không còn hy vọng, hơn nữa động đất xảy ra, họ lập tức lao về phía cửa động bỏ chạy. Chỉ là hai người này vừa mới chạy ra, không gian đao gió vô cùng mạnh mẽ đã đem cả hai xé thành từng mảnh. Cả đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất khi quét thần thức tới đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tên tu sĩ hư thần thứ ba đi tới cửa thấy thảm cảnh của hai tên kia liền muốn lùi lại, nhưng khi y vừa vươn một chân ra thì chân của y lại không hiểu sao mà biến mất. Vết nứt không gian. Ở đây không có người thường, đều là các tu sĩ cao cấp, cho nên đương nhiên biết vì sao tên tu sĩ hư thần kia đột nhiên cụt mất một chân, chính là vì có vết nứt không gian. Nếu như là không gian đao gió thì có thể dựa vào thực lực mà chạy trốn, nhưng nếu gặp phải vết nứt không gian thì ngoài cái chết ra sẽ không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Từ phi anh có thể cường hãn đến mức là xé rách được không gian. Thế nhưng loại cao thủ có thể xé rách không gian thì chỉ nghe qua một người ở tu chân giới là Sở Cửu Vũ làm được mà thôi. Lúc này dưới nền đất vẫn đang chấn động nhưng không ai dám ra ngoài. Diệp Mặc liền kéo Tô Tĩnh Văn đến bên mình, liên tục để ý tới dao động không gian của chung quanh. Hắn đã từng đi qua vẫn chân cấm địa, đã từng trải nghiệm qua không gian đao gió và không gian loạn lưu. Vì thế khi mà có vết nứt không gian thì hắn đã biết ngay là phải tránh xa nó ra. Về phần đại đỉnh tám cực hắn cũng thu hồi lại, bởi vì đối phó với vết nứt không gian thì đại đỉnh tám cực cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn tin rằng nếu Phiến Phất không muốn chết thì hiện tại cũng sẽ không tìm tới hắn mà đánh nhau. Phiến Phất lúc này thực sự là không muốn tìm Diệp Mặc để đánh nhau. Người thì đã chết rồi, hiện tại có đánh cũng không còn ý nghĩa. Y căn bản cũng không sợ Diệp Mặc chạy trốn, cho dù là hắn chạy trốn y cũng có thể tìm đến Phi Hải Thành để báo thù. Phiến Phất nhìn sáu quả cầu màu vàng kim một chút, sau đó nói với Đường Mộng Nhiêu. Mộng Nhiêu sư muội, ở đây còn sáu quả cầu màu vàng kim, chúng ta mỗi người ba quả. Đường Mộng Nhiêu cười khổ một cái, sau đó nhìn Diệp Mặc dò hỏi. Diệp môn chủ, ý của cậu thế nào? Phiến Phất nghe được Đường Mộng Nhiêu hỏi Diệp Mặc như vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng không hề chen ngang. Y biết Diệp Mặc hoàn toàn có bản lĩnh để chia phần mấy quả cầu màu vàng kim kia. Nếu như bản thân mình không đồng ý thì cũng chỉ có thể đánh một trận. Nhưng lúc này Phiến Phất đã không còn lòng tin có thể chiến thắng Diệp Mặc nữa rồi. Cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 này thực sự rất là biến thái. Lúc trước Diệp Mặc nói muốn giết Dịch Vật trước mặt y thì y căn bản không coi vào đâu. Nhưng khi Dịch Vật bị giết thì y mới hiểu được tên tu sĩ thừa đỉnh trước mặt này chẳng những có năng lực giết chết Dịch Vật, hắn thậm chí còn có năng lực giết chết bất kỳ tu sĩ nào ở đây. Cho dù chính bản thân y thì cũng phải cẩn thận, nếu không mà mắc mưu hắn thì cho dù bản thân có thủ đoạn chưa thi triển, nhưng ai biết được tên Diệp Mặc kia có phải cũng có những thủ đoạn nào đó chưa dùng đến hay không. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh vậy mà có thể lĩnh ngộ và thành tựu về vực đến trình độ như vậy. Hơn nữa khi cùng mình chiến đấu còn có thể nắm bắt được nhịp độ của trận đấu. Loại tu sĩ này cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng hiện tại Phiến Phất không sợ hãi Diệp Mặc, nhưng y cũng rõ ràng một khi tu vi của Diệp Mặc đề thăng tới kiếp biến thì y tuyệt đối không phải là đối thủ nữa. Cho dù hắn chỉ là kiếp biến tầng 1 thì kết quả cũng chỉ vậy mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc đã nói rằng là chỉ cần một quả cầu màu vàng kim, nhưng hiện tại Diệp Mặc có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không tu sĩ nào dám hó hé. Một tu sĩ có thể đánh nhau sinh tử với Phiến Phất như Diệp Mặc, còn có thể giết chết cả đệ tử của Phiến Phất ngay trước mặt y mà Phiến Phất không làm gì được, vậy thì có ai nguyện ý đi đắc tội với loại tu sĩ này? Ai còn dám đắc tội với hắn? Đường Mộng Nhiêu nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ muốn lấy hai quả cầu trong số đó, nhưng không ngờ hắn lại cười nhạt một cái rồi nói: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần một quả cầu mà thôi, giờ đồ đã tới tay, thứ khác tôi không cần nữa." Cậu từ bỏ sao? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lại hỏi một câu. Trong lòng cô thực sự không tin tưởng lắm khi Diệp Mặc quyết định từ bỏ như vậy. Phiến Phất cũng không chờ Diệp Mặc nói liền hừ lạnh một tiếng: "Mộng Nhiêu sư muội, tôi lấy trước vậy." Nói xong Phiến Phất cũng không đợi Đường Mộng Nhiêu trả lời mà trực tiếp đưa tay với quả cầu thứ ba. Hiển nhiên thứ mà y nhìn chúng là chân linh đan. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, khi tay của Phiến Phất chạm vào quả cầu màu vàng kim thì quả cầu liền nứt ra một cái khe. Nhưng khe nứt kia không hề vỡ ra, hiển nhiên là động tác của Phiến Phất đã không có tác dụng. Chỉ khác với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lúc trước là y không bị đánh bay, mà chỉ a lên một tiếng. Sau một khắc thì y cũng không tiếp tục nắm quả cầu màu vàng kim nữa mà trực tiếp sử dụng thất tinh sát kiếm. Bảy đoạn kiếm được phóng ra liền phát ra những âm thanh suy suy rồi đâm về phía quả cầu màu vàng kim. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, quả cầu màu vàng kim liền bị kiếm quang trực tiếp đánh ra một cái khe nứt to như nắm tay. Khi cái khe còn chưa kịp tự mình hồi phục lại, phiến phất đã nhanh chóng thỏ tay vào chộp lấy chân linh đan, nhưng sắc mặt của y liền đại biến đồng thời thu tay về. Mới vừa rồi khi y vừa nắm lấy chân linh đan kia, thì viên chân linh đan lập tức biến thành một luồng chân nguyên tan biến trong nắm tay, cuối cùng không còn tồn tại cái gì cả. Nhìn quả cầu vàng kim trống trơn còn trong tay phiến phất chỉ có hư vô, tất cả mọi người đều hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Không ngờ đồ vật bên trong 6 quả cầu vàng kim này đều là giả. Phiến phất ngây ngốc hồi lâu, trong mắt liền lộ ra sự thất vọng tột độ. Y lập tức lại phá tiếp những quả cầu còn lại, nhưng không có gì ngoại lệ. Tất cả đều là ảo ảnh chân nguyên, không có một món nào là thật cả. Diệp Mặc nhìn phiến phất bận bịu cả nửa ngày mà trong lòng âm thầm buồn cười. Có đồ thật để lại cho người mới là chuyện lạ. Chẳng lẽ ta lại vui vẻ dâng tặng đồ cho người mà lại còn là nhiều món đồ nghịch thiên như vậy sao? Lúc này tất cả các tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, họ đều đã hiểu ra vì sao Diệp Mặc lại nói rằng hắn từ bỏ những quả cầu vàng kim còn lại. Hóa ra là vì hắn đã sớm biết những thứ kia là giả, đồ giả mà hắn cần thì đó mới là chuyện lạ. Món đồ thật duy nhất chính là thứ Diệp Mặc đã lấy được trong quả cầu vàng kim lúc trước, vì thế hắn mới nói rằng chỉ cần quả cầu đó mà thôi. Đồng thời mọi người cũng hiểu vì sao Diệp Mặc đều phải thử cầm qua từng quả cầu một lần, hóa ra là hắn muốn xác nhận thật giả trong đó. Lúc này không chỉ sư phụ của Chu Ngữ Xương cười khổ, mà cả tên tu vi thừa đỉnh tầng 9 cũng vậy. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao mà một tu sĩ thừa đỉnh lợi hại như vậy lại không cùng y tranh giành mấy quả cầu màu vàng kim, vì căn bản chẳng cần thiết để mà tranh. Người ta chỉ cần ý sờ soạng một chút thì đã biết được thật giả, còn bản thân lại tốn bao khí lực để phá hư mấy quả cầu kia, thật ra lại chẳng biết cái gì. Sắc mặt của phiến phất trầm xuống nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói, quả cầu vàng kim duy nhất có đồ thật ở trong đã bị ngươi cầm đi sao? Diệp Mặc thản nhiên nói, đúng vậy, đồ vật ta muốn lấy còn phải đợi ngươi tới hay sao? Còn phải có sự cho phép của ngươi à? Khi ta vượt qua vô tâm hải thì đã gặp một thằng dở hơi giống như ngươi. Cho dù ta ở nơi nào, tìm được đồ vật gì đó đều phải đưa cho ngươi xem hay sao? Hay là phải trực tiếp dâng tặng cho ngươi hả cái đồ phế vật? Sắc mặt của phiến phất cực kỳ khó coi, lúc này y mới nhớ tới Diệp Mặc chính là tên trâu bò đã vượt qua vô tâm hải. Một người có thể vượt qua vô tâm hải thì sao có thể là tu sĩ tầm thường? Những người có mặt ở đây đều là các tu sĩ tu vi đã ngoài hư thần, cho nên bọn họ đương nhiên biết đến vô tâm hải. Khi bọn họ nghe nói Diệp Mặc đã vượt qua vô tâm hải đều hít vào một hơi khí lạnh. Vượt qua vô tâm hải ư? Đây chính là chuyện mà chỉ có tu sĩ hóa chân mới dám làm, hơn nữa đều là những tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Không ngờ tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này cũng dám làm như thế. Người này chẳng những có thể vượt qua vô tâm hải, còn có thể đối chiến với tu sĩ kiếp biến, rốt cuộc hắn là loại tu sĩ gì? Phiến phất biết rằng cho dù có đánh tiếp thì y cũng không thể làm gì Diệp Mặc, hơn nữa âm thanh ầm ầm không ngừng phát ra, dường như cả cái đại điện này tùy thời đều có thể bị hủy, cho nên y cũng không để ý tới Diệp Mặc nữa, mà quay sang nhìn Đường Mộng Nhiêu rồi nói, Mộng Nhiêu sư muội, tiên tinh có 3 viên, cô cũng đã gần tu vi hóa chân, ý của tôi là... Đường Mộng Nhiêu trước đó đã hỏi qua một tên tu sĩ hư thần bên cạnh Diệp Mặc, cho nên biết được thứ mà Diệp Mặc lấy được trong quả cầu kia là 3 viên tiên tinh. Tiên tinh thì bất luận kẻ nào cũng đều mơ tưởng, huống chi đối với tu sĩ bị kẹt ở kiếp biến như Đường Mộng Nhiêu. Nhưng vẫn còn phải xem là tiên tinh bị ai lấy đi. Đối với Diệp Mặc thì Đường Mộng Nhiêu rất kiêng kỵ, hơn nữa Diệp Mặc còn có ân với cô, cho nên cô không thể cướp đổ trong tay Diệp Mặc. Thứ nhất là vì không muốn, thứ hai là vì không thể. Vì thế không đợi phiến phất nói hết, Đường Mộng Nhiêu mỉm cười. Diệp môn chủ có ân cứu mạng với tôi, đệ tử thiên điệp của tôi lúc trước cũng đã lẻm chuyện không phải đối với Mặc Nguyệt của hắn, cho nên đối với chuyện của Diệp môn chủ lấy đi tiên tinh, tôi không có ý kiến gì. Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong thì phiến phất có chút chán nản, y không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu và mình có nhiều năm giao tình như vậy, đã nhiều lần kề vai chiến đấu, vậy mà hiện giờ cô lại đứng về phía một thằng trẻ trâu như Diệp Mặc. Tuy rằng phiến phất rất muốn tìm Diệp Mặc đánh tiếp, nhưng y có biết cho dù tiếp tục đánh thì y cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Hơn nữa ở một nơi nguy hiểm như thế này, y cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Ở chỗ này không thể làm gì Diệp Mặc, phiến phất liền bất đắc dĩ muốn rời đi. Bên ngoài mặc dù là có vết nứt không gian, nhưng y tin tưởng với tu vi kiếp biến tầng 9 của mình thì vẫn có thể xông ra ngoài được. Vừa lúc đó Đường Mộng Nhiêu bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Y vẫn đứng núp một bên hỏi một câu, cô tên gì? Tiêu Y sau khi nghe được câu hỏi của Đường Mộng Nhiêu lập tức có được chút biểu hiện là việc kính yêu mà lo sợ. Đường tiền bối, tôi tên Tiêu Y, đi vào đây cùng với Diệp đại ca. Nói xong thì Tiêu Y liền bước nhanh tới chỗ Diệp Mặc, trong ánh mắt dường như muốn nói với Diệp Mặc là nếu như đi ra ngoài thì nhớ phải đưa tôi theo. Nhưng biểu tình của cô ta thì lại giống như sợ Diệp Mặc cự tuyệt, cho nên không có cách nào nói ra miệng. Đường Mộng Nhiêu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, cô cảm giác cái cô gái tên Tiêu Y này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được là mình đã gặp ở đâu. Mà lúc này đệ tử Nguyệt Thiền của cô lại lên tiếng. Vị Tiêu Y tỷ tỷ kia thực sự làm con nhớ đến một người, đúng rồi, sư phụ, con nhớ ra rồi. Lúc này Tiêu Y đã đi tới trước mặt Diệp Mặc dường như đang muốn nói gì đó, nhưng Diệp Mặc căn bản không đợi cô nói đã lấy ra đại đỉnh tám cực. Lúc trước Tiêu Y vẫn đứng cách hắn một khoảng nhất định, nhưng lần này cô ta đứng quá gần. Diệp Mặc biết Tiêu Y đã là tu vi thừa đỉnh tầng 8 cho nên một mực phòng bị cô ta, sao có thể để cô ta tới gần được. Vì thế khi Tiêu Y vừa tới gần, Diệp Mặc đã lấy ra đại đỉnh tám cực. Hắn không sợ bị Tiêu Y đánh lén, nhưng hắn cần bảo vệ Tô Tĩnh Văn. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong đại điện. Tiếng nổ này mang theo thanh thế kinh người như bầu trời sập xuống. Mà họ gần như cùng một lúc thì Đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất đều lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Ngay cả tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 cũng vậy. Hai thầy trò Chư Ngữ Xương cũng lấy pháp bảo phòng ngự ra. Chỉ có mấy tu sĩ hư thần không kịp phản ứng, không kịp lấy ra pháp bảo. Nhưng có lẽ cho dù có lấy ra pháp bảo, bọn họ căn bản cũng không thể nào chống đỡ vụ nổ kinh người này. Khí lưu của vụ nổ lớn phá tan cả một góc đại điện, những tu sĩ hư thần kia đều bị khí lưu kinh khủng này cuốn bay đi mất, không còn bóng dáng tăm hơi. Một hồi lâu sau thì vụ nổ điên cuồng mới dần bình thường trở lại, mà hiện tại trong đại điện ngoài trừ Diệp Mặc, Phiến Phất và hai thầy trò Đường Mộng Nhiêu ra, cũng chỉ còn hai tu sĩ thừa đỉnh còn sống. Tu Ngữ Xương được sư phụ cô bảo vệ, hơn nữa cũng đứng khá xa Diệp Mặc cho nên không có vấn đề gì. Bạo Chân Châu. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kinh ngạc thốt lên, tuy rằng y lấy ra pháp bảo phòng ngự rất đúng lúc, nhưng khoảng cách giữa y và Diệp Mặc gần hơn so với Chu Ngữ Xương, cho nên bị thương không nhẹ. Y không ngờ sau khi Diệp Mặc nói rằng hắn có Bạo Chân Châu, không lấy ra sử dụng, thì lại có cô gái khác lấy ra Bạo Chân Châu. Càng khiến y không ngờ tới chính là cô gái đánh lén Diệp Mặc kia, biểu hiện lúc trước lại có vẻ quan hệ rất tốt với Diệp Mặc. Tu sĩ có khả năng kích phát Bạo Chân Châu trong nháy mắt thì hiển nhiên không phải chỉ có tu vi hư thần. Nói cách khác thì cô gái kia đã ẩn giấu tu vi của mình. Sắc mặt của Phiến Phất vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lão ta lại có chút tiếc nuối. Cô gái kia đứng gần Diệp Mặc như vậy mà sử dụng Bạo Chân Châu để đánh lén, nhưng cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc này thực sự là đồ biến thái. Tiêu Y thật không ngờ rằng là Diệp Mặc đã sớm có lòng phòng bị với cô. Khi cô còn chưa lấy ra Bạo Chân Châu, hắn đã sớm lấy ra đại đỉnh tám cực. Thấy Diệp Mặc cấp tốc lấy ra đại đỉnh như vậy thì Tiêu Y biết mình khẳng định không thể ám sát hắn được, nhưng mà Bạo Chân Châu đã kích phát, cô muốn thu hồi lại cũng không được. Sư phụ, con cảm thấy vị Tiêu Y tỷ tỷ kia rất giống với Thiên Điệp sư tỷ, không phải là giống mà con cảm giác cô ấy chính là Thiên Điệp sư tỷ. Lúc này thì Nguyệt Thiền bỗng nhiên lên tiếng, sau đó giọng nói của cô lại có chút sợ sệt. Sư phụ, Thiên Điệp sư tỷ sao lại dùng Bạo Chân Châu để ám toán Diệp Mặc? À, con biết rồi. Nguyệt Thiền nói rằng đã biết thì cũng chỉ là nghĩ rằng Áo Thiên Điệp muốn báo thủ cho anh trai Áo Kỷ Long, cho nên mới động thủ. Sắc mặt của Đường Mộng Nhiêu lúc này cũng cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt khi Tiêu Y động thủ, cô đã nhận ra Tiêu Y chính là Áo Thiên Điệp rồi. Về phần Áo Thiên Điệp tại sao phải ám toán Diệp Mặc, cô cũng suy nghĩ giống như đệ tử của mình. Hiện tại Nguyệt Thiền hỏi, cô liền gật đầu. Thiên Điệp đã sử dụng độn khung phủ để rời đi. Diệp Mặc sau khi nghe được Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền nói chuyện thì đã xác định được Tiêu Y kia chính là Áo Thiên Điệp. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng. Đường môn chủ quả nhiên lệ hại, không ngờ có thể bồi dưỡng ra một đệ tử tu vi thừa đỉnh tầng 8, thực sự khiến cho Diệp Mỗ kính nể không ngớt. Cậu nói rằng Thiên Điệp đã là tu vi thừa đỉnh tầng 8 rồi sao? Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết Áo Thiên Điệp có thể kích phát Bạo Chân Châu thì không có khả năng chỉ là tu vi hư thần, chỉ là vừa rồi cô phải bận tâm bảo vệ Nguyệt Thiền cho không thấy rõ được tu vi của Áo Thiên Điệp. Diệp Mặc mỉm cười châm chọc, Thiên Điệp, nếu thực sự đệ tử Áo Thiên Điệp của cô chỉ chừng 30 tuổi, là có khả năng tu luyện tới thừa đỉnh tầng 8 hay sao? Cô nghĩ thế giới này thực sự có lắm thiên tài như vậy à? Ý cậu là, trong lòng của Đường Mộng Nhiêu cả kinh, cô đương nhiên hiểu được ý của Diệp Mặc là gì. Diệp Mặc chính là muốn nói rằng Áo Thiên Điệp đã bị kẻ khác đoạt xá. Ngoại trừ đoạt xá ra, thì ai có thể có tài năng trong vòng 30 tuổi tu luyện tới thừa đỉnh tầng 8 được? Diệp Mặc cười lạnh không nói gì, nhưng Nguyệt Thiền lại khó chịu thốt lên. Sư phụ tôi nói anh cũng là tu vi thừa đỉnh tầng 7, vậy anh làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc cười nhạt, cô nghĩ rằng loại thiên tài giống như tôi sẽ có được người thứ hai sao? Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi hơn so với áo thiên điệp kia. Nguyệt Thiền ngây ngẩn cả người, cô vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ không biết phải nói gì, không ngờ hắn lại nói thẳng ra hắn là thiên tài đệ nhất, sao lại có loại người mặt dày như mông đít thế này? Có phải cậu đã sớm nhìn ra tu vi của thiên điệp hay không? Cho nên khi nó vừa tới gần cậu, còn chưa kịp lấy ra bạo âm châu thì cậu đã lấy ra đại đửng tám cực để phòng vệ. Một lúc sau Đường Mộng Nhiêu mới hỏi Diệp Mặc một câu, lúc này cô hoàn toàn tin vào phán đoán của Mông Hàn An và Diệp Mặc khi còn ở Vô Tâm Hải, áo thiên điệp này đích thực không bình thường. Nếu như áo thiên điệp thực sự bị đoạt xá, vậy thì nó đã ở bên mình 20 năm mà mình còn không nhận ra thì đúng thực là mắt mù. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu nhất định là nhìn không ra tu vi của áo thiên điệp cho nên không nói nhiều, chỉ gật đầu. Không sai, tôi đã sớm nhận ra cô ta ẩn giấu tu vi. Mấy người tu sĩ thừa đỉnh quanh đây ngoại trừ tôi thành thật, mấy người còn lại đều ẩn giấu tu vi của mình. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn thoáng qua Đường Mộng Nhiêu rồi nói tiếp. Lôi kiếp của tu sĩ bị đoạt xá so với lôi kiếp của tu sĩ bình thường đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên tôi đoán rằng khi áo thiên điệp độ kiếp có phải đều không cần cô hộ pháp giúp hay không? Đường Mộng Nhiêu nghe được lời Diệp Mặc nói thì liền giật mình, lúc này mới nhớ tới sự thật chính là như vậy. Khi áo thiên điệp độ kiếp chưa bao giờ nói nhờ cô hộ pháp. Vậy lúc này mà cô còn không hiểu rằng áo thiên điệp thực sự bị đoạt xá thì cô cũng quá ngu đi. Sau một lúc cô mới nhìn Diệp Mặc hỏi lại, nhưng tại sao nó lại ám toán cậu? Nó dùng bạo âm châu để ám toán cậu, hiển nhiên là đã không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu như nó không phải áo thiên điệp, vậy thì căn bản không có lý do gì để ám toán cậu cả. Diệp Mặc thản nhiên nói, làm sao tôi biết được, nếu tôi biết thì đã sớm giết cô ta từ lâu. Lúc này thì sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng hiểu rõ rằng tu vi của y sớm đã bị bại lộ, hơn nữa vụ nổ vừa rồi hiển nhiên không phải một tu sĩ hư thần có thể ngăn cản, mà lời Diệp Mặc vừa nói ra cũng đã biểu lộ từ khi bản thân mình tới đây, hắn đã biết mình là tu sĩ thừa đỉnh, buồn cười là mình vẫn còn cố gắng để ẩn giấu tu vi. Sau khi hiểu được điểm này thì sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng để cho tu vi của mình biểu hiện ra. Quả nhiên sau khi để tu vi biểu hiện rõ ràng là thừa đỉnh viên mãn thì biểu hiện của Diệp Mặc cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng phiến phất thì lại nhíu mày một cái mà không nói tiếng nào. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia lúc này cũng hiểu được vì sao lúc trước Diệp Mặc phải hỏi qua sư phụ của Chu Ngữ Xương một câu, hóa ra là vì hắn đã sớm biết rằng ở đây có vài người ẩn giấu tu vi. Lúc này y lại cười khổ một tiếng, vốn y cho rằng tu vi của mình ở đây là cao nhất, nhưng hiện tại mới hiểu được hóa ra mình là kẻ kém cỏi nhất. Phiến phất cũng không ngờ cô gái vừa dùng độn không phù kia là áo thiên điệp, y lại đưa mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Mặc một chút rồi nhìn về phía đường ra đã bị bịt kín, rồi cũng lấy một tấm độn không phù, hiển nhiên là muốn trực tiếp rời đi. Diệp Mặc cũng không hề ngăn cản, hắn biết rằng phiến phất hiện tại không làm gì được hắn, mà bản thân hắn hiện tại cũng không thể giết được phiến phất. Nhưng khi phiến phất muốn kích phát độn không phù thì động tĩnh bên ngoài đại điện có vẻ càng lúc càng lớn, từng trận âm thanh ầm ầm dày đặc như mây và thực khiến mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Diệp Mặc biến sắc lập tức điều động đại đỉnh tám cực bảo vệ cả hắn và Tô Tĩnh Văn, mà lúc này chẳng những là phiến phất mà ngay cả hai tên tu sĩ thừa đỉnh và Đường Mộng Nhiêu cũng lấy ra độn không phù để rời khỏi, bởi vì tất cả mọi người đều biết hiện tại ngoại trừ sử dụng độn không phù ra thì việc tìm được đường ra từ nơi này chính là người si nói mộng. Nơi đây không chỉ là động đất liên tục mà còn có cả không gian đao gió và vết nứt không gian. Không gian đao gió thì còn đỡ, nhưng một khi gặp phải vết nứt không gian thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra đây chỉ có một mình hắn là không có chút chuẩn bị nào, ngay cả độn khung phù cũng không lấy ra được. Diệp Mặc lập tức biết được là không ổn. Hắn thấy Đường Mộng Nhiêu cũng không cho hắn mượn độn khung phù thì biết chắc là Đường Mộng Nhiêu chắc chỉ có một cái mà thôi. Hắn lập tức lại nghĩ tới sư phụ của Chu Ngữ Xương, vì độn khung phù của y là phủ chú cấp 8, vậy thì không chừng y còn độn khung phù dư thừa cho mình mượn. Chỉ là khi hắn vừa nghĩ tới đây thì mấy người kia đều đã kích phát độn khung phù, nhất thời trong đại điện hiện lên ba đạo bạch quang. Đường Mộng Nhiêu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia hổ thẹn, hiện tại cô cũng không có độn khung phù dư thừa để đưa cho Diệp Mặc, cô chỉ có thể hy vọng sớm rời khỏi đây, cho dù sau này gặp lại cũng không cần phải hổ thẹn nữa. Ngay khi cô muốn kích phát độn khung phù thì cô chợt nhớ tới, độn khung phù của mình là phù chú cấp 9, muốn dẫn theo cả bốn người cùng đi chắc hẳn không có vấn đề, huống chi hiện tại đã là lúc nào, đâu cần phải e ngại chuyện nam nữ tiếp xúc nữa. Nghĩ tới đây Đường Mộng Nhiêu liền vội vàng kêu lên, Diệp Mặc cậu nhanh ôm lấy tôi, chúng ta cùng đi. Diệp Mặc đang muốn hỏi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia xem có độn khung phù dư thừa hay không, thì nghe được Đường Mộng Nhiêu gọi lại. Hắn cũng chẳng chút do dự, lập tức thu hồi đại đỉnh tám cực, nháy mắt lao tới bên người Đường Mộng Nhiêu, đưa tay ôm eo của cô. Tuy rằng thoạt nhìn thì Đường Mộng Nhiêu giống như một thiếu phụ còn trẻ, nhưng tuổi của cô đã không còn nhỏ nữa. Thế nhưng vẫn luôn về chuyện chuyên tâm tu luyện, cho nên chẳng bao giờ tiếp xúc với nam nhân. Tuy cô hiểu rõ chuyện tư tình nam nữ nhưng chưa thực sự được trải qua, chỉ nhìn người khác hành sự thôi, cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng hiện tại bị Diệp Mặc ôm lấy thì không ngờ lại cảm giác toàn thân mềm nhũn. Một loại khí tức nam tử làm toàn thân cô run rẩy, trong nhất thời cô không ngờ quên cả việc kích phát độn không phù. Diệp Mặc thì mấy ngày này luôn cùng với Tô Tĩnh Văn và Tống Anh Trúc thân mật, đương nhiên là nhận rõ phản ứng của Đường Mộng Nhiêu rồi. Hắn cũng không ngờ Đường Mộng Nhiêu lại phản ứng kịch liệt như thế, thân thể của cô cũng quá mức mẫn cảm rồi. Khi Diệp Mặc đang muốn nhắc nhở Đường Mộng Nhiêu phải kích phát độn không phù, thì Nguyệt Thiền đã vội vàng kêu lên, sư phụ, nhanh nhanh một chút. Diệp Mặc bất ngờ lại buông cánh tay đang ôm eo Đường Mộng Nhiêu ra, sau đó lắc đầu. Không cần phải kích phát độn không phù nữa, đỡ phải lãng phí. Khi Diệp Mặc vừa nói xong lời này thì nghe thấy ba tiếng ầm ầm. Tiến Phất cùng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và thầy trò Trư Ngũ Xương đều rơi xuống, nhưng luồng bạch quang của độn không phủ chưa biến mất, rõ ràng là độn không phủ đã không có hiệu quả chỗ này. Nói cách khác thì khi nãy Áo Tiên Điệp sử dụng độn không phủ chính là do sau khi kích phát bạo âm châu, à bạo chân châu, cho nên không gian chung quanh đây đã xuất hiện vấn đề. Lúc này Đường Mộng Nhiêu mới thanh tỉnh lại, sắc mặt của cô vẫn đỏ lựng như một trái hồng chín mọng. Cô không ngờ được rằng vốn chuyện mình có thể không suy nghĩ tới, vậy mà khi thực sự Diệp Mặc ôm lấy thì thân thể lại có phản ứng lớn như vậy. Trong nháy mắt cảm thấy có chút mê man. Diệp Mặc, người thật to gan. Tất cả mọi người không ngờ sau khi Phiến Phất không thể sử dụng độn không phù, thì người thứ nhất mà y trách mắng lại chính là Diệp Mặc. Độn không phù không có tác dụng, hơn nữa động đất bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, tùy thời có thể phá hủy cả đại điện. Lúc này tất cả mọi người đây đều muốn nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, ngay cả Diệp Mặc cũng vậy. Nhưng lúc này Phiến Phất lại thốt lên một câu khó hiểu như vậy, không chỉ khiến cho các tu sĩ khác ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không hiểu nổi. Nếu Phiến Phất muốn đánh nhau với mình thì Diệp Mặc không nghi ngờ, nhưng hắn cũng không cho rằng người như Phiến Phất lại có khả năng dùng thủ đoạn để đánh lén. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Tô Tĩnh Văn cười khẽ một tiếng, ghé sát vào người Diệp Mặc thì thầm vào tai hắn. Y thấy anh sờ soạng vào chiếc eo thon của Đường trưởng môn cho nên thẹn quá hóa giận thôi. Diệp Mặc liền có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Tô Tĩnh Văn rồi nói, Tĩnh Văn, anh đâu có sờ soạng. Tô Tĩnh Văn cười khúc khích không hề trả lời Diệp Mặc, ý của cô chính là Diệp Mặc đã động vào người của Đường Mộng Nhiêu. Nhưng một cô gái so với đàn ông như Diệp Mặc thì mẫn cảm hơn nhiều, phản ứng của Phiến Phất vừa rồi hiển nhiên là có gì đó không đúng. Hơn nữa lúc trước ánh mắt của Phiến Phất đối với Đường Mộng Nhiêu cũng không bình thường, vì thế Tô Tĩnh Văn mới nghĩ rằng Phiến Phất khẳng định là có ý với Đường Mộng Nhiêu cho nên ghen. Mà Phiến Phất vẫn luôn nhằm vào Diệp Mặc, điều này làm Tô Tĩnh Văn vô cùng căm ghét, nhưng tu vi của cô quá thấp, không cách nào giúp Diệp Mặc xả giận cả. Vừa rồi cố ý nói cái ôm của Diệp Mặc trở thành việc hắn sờ soạng Đường Mộng Nhiêu chính là muốn chọc tức Phiến Phất. Cô biết rằng cho dù mình có nói nhỏ thì những người chung quanh cũng đều có thể nghe rõ. Quả nhiên vốn Phiến Phất trên mặt có chút tức giận chất vấn Diệp Mặc, hiện tại nghe Tô Tĩnh Văn nói vậy y càng không do dự mà lấy ngay hỏa văn kính ra, hiển nhiên là muốn động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này cũng đã hiểu được ý của Tô Tĩnh Văn, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay phóng ra tử đao, muốn đánh thì đánh, hắn chẳng có gì mà phải sợ. Phiến sư huynh, anh làm cái trò gì vậy? Hiện tại là lúc nào rồi? Độn không phù cũng không thể sử dụng được, vậy mà anh còn thời gian đánh nhau sao? Đường Mộng Nhiêu lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đương nhiên đã hiểu Phiến Phất muốn động thủ là vì mình, nhưng cô không thể làm gì khác hơn là lên tiếng can ngăn. Phiến Phất nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Mộng Nhiêu sư muội, tên tiểu tử này quá mức vô lễ, không ngờ lại dám làm cản như vậy với cô. Hiển nhiên hắn tự cho rằng mình có bản lĩnh. Tôi hôm nay thực sự muốn xem cái bản lĩnh của hắn có bao nhiêu lợi hại. Đường Mộng Nhiêu trầm mặt xuống. Phiến sư huynh, nếu như muốn đánh nhau với Diệp Mặc thì cũng đừng lôi tôi vào. Vừa rồi là tôi để Diệp Mặc ôm mình, căn bản Diệp Mặc không hề vô lễ với tôi. Tôi không thích người khác, mang tôi ra để làm cái cớ. Nói xong Đường Mộng Nhiêu liền kéo Nguyệt Thiền bên cạnh. Nguyệt Thiền, chúng ta đứng qua một bên. Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong thì sắc mặt của Phiến Phất càng trầm xuống, thậm chí Đường Mộng Nhiêu còn đổi giọng không gọi Diệp môn chủ nữa mà gọi thành Diệp Mặc, làm y càng khó chịu. Vì thế y không nói lời nào, hỏa vân kính mang theo luồng sáng trắng với nhiệt độ cực cao đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng rất tức giận, nếu như không phải có Tô Tĩnh Văn ở đây thì hắn dù liều mạng cũng muốn đánh với Phiến Phất một trận. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa Tô Tĩnh Văn qua một bên, cũng không cố kỵ nữa, hơn 10 tia sét đánh ra. Những tên tu sĩ còn lại cũng rất sốt ruột muốn rời khỏi đại điện này, nhưng hiện tại Diệp Mặc và Phiến Phất lại giở trứng đánh nhau, cho nên không có bất kỳ người nào dám lại gần, tất cả đều dạt sang hai bên. Trong lúc nhất thời, lôi kiếm và đao quang màu tím của Diệp Mặc không ngừng oanh kích vào thất tinh sát kiếm của Phiến Phất, từng tiếng nổ vang không ngừng văng ra, đá vụn cũng bay ra tứ tán. Hỏa văn kính của Phiến Phất chẳng bao giờ hình thành được luồng quang mang màu trắng cả, bởi vì mỗi lần gần hình thành đều bị đao quang màu tím của Diệp Mặc đánh tan. Lôi kiếm của Diệp Mặc không ngừng được đánh ra, ở giữa đại điện liên tục nổ vang. Những người chung quanh thấy một màn này thì vô cùng kinh hãi, quả thật cường hãn, không ngờ một tu sĩ thừa đỉnh đối chiến với tu sĩ kiếp biến, vậy mà thừa đỉnh lại chiếm tới 7 phần lợi thế. Bên ngoài, Phiến Phất bị Diệp Mặc làm cho bám đầy bụi đất có vẻ như vô cùng chật vật, nhưng trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng thực tế lôi kiếm của mình không làm gì đối phương, càng kéo dài thì lại càng bất lợi. Hơn nữa hắn sử dụng lôi kiếm cũng tiêu hao nhiều thần thức và chân nguyên. Diệp Mặc nghĩ rằng ngay cả khi hắn sử dụng cả thần thức đao và vô ảnh thì cũng chỉ có thể khiến cho Phiến Phất khó khăn hơn một chút mà thôi. Lúc này thì tử đao và thất tinh sát kiếm lại tiếp tục lao vào nhau. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, một mặt thạch bích của đại điện không ngờ sụp hẳn xuống. Vốn tất cả mọi người đều nghĩ bốn phía đại điện bị động đất này đều bị núi đá, nhưng không ngờ mặt này của đại điện sau khi bị trận chiến của Phiến Phất và Diệp Mặc đánh sập, lúc này bọn họ mới hiểu ra, hóa ra phía sau của đại điện này còn là một không gian rộng lớn. Hơn nữa không gian này có chút ánh sáng lờ mờ, cho nên không cần dùng thần thức kiểm tra, dùng bằng mắt cũng có thể thấy. Khi những người khác còn đang do dự thì Diệp Mặc đột nhiên thu hồi đại đỉnh, căn bản không thèm để ý tới Phiến Phất nữa mà nhanh chóng bay vọt tới bên cạnh Tô Tĩnh Vân, hắn ôm lấy cô rồi vọt vào không gian bên kia đại điện. Động tác của Diệp Mặc những người khác đều thấy, cho nên họ học theo Diệp Mặc mà tiến vào. Quả nhiên sau khi mọi người đều rời đi thì đại điện phía sau không ngờ đột nhiên mất đi một mảng lớn, hơn nữa chỉ một lát đại điện lại mất thêm một mảng nữa, hoàn toàn biến mất trong vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cho dù là cả ngốc cũng biết việc đại điện bị mất đi từng mảng như vậy không phải là vì động đất hay vết nứt không gian, mà là vì không gian bị cắn nuốt. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc một cách kính nể, nếu như không phải hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại được cái không gian cắn nuốt kia. Phiến Phất lúc này đã hoàn toàn không có ý muốn đấu đá với Diệp Mặc nữa rồi, không nói tới cái không gian cắn nuốt quá mức kinh khủng kia, mà trong lòng y hiện tại vô cùng kiêng kỵ Diệp Mặc. Lúc này đã hiểu bản thân rất có thể không phải đối thủ của Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu đã sớm quên việc xấu hổ vừa rồi, cô đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi hỏi: "Diệp Mặc, vừa rồi làm sao cậu biết là sẽ gặp nguy hiểm ở trong đại điện kia?" Diệp Mặc không nói gì cả, trong lòng hắn vẫn còn đang sợ, vừa rồi hắn cảm được cảm giác nguy hiểm sởn tóc gáy trong đại điện, không phải là vì hắn lợi hại cỡ nào, mà bởi vì hắn đã từng gặp qua không gian cắn nuốt bùng nổ. Ban đầu ở sơn cốc trong sa nguyên dược cốc kia, ở giữa màn xương dày đặc chính là không gian cắn nuốt kinh khủng. Diệp Mặc không ngờ rằng ở sâu trong dãy núi vạn dược lần nữa gặp được, điều này thực sự vô cùng đáng sợ. Hắn mặc dù không phải kẻ nhát gan, nhưng cái loại không gian cắn nuốt này, hắn căn bản không có năng lực để chống lại, cho nên hắn cực kỳ kiêng kỵ và lo lắng. Lúc này tất cả mọi người đều không nói gì, cái không gian cắn nuốt kia hiện ra thì ai cũng biết nó nguy hiểm tới mức nào. Một khi không cẩn thận chắc chắn là bỏ mạng tại đây. Lúc trước có nhiều tu sĩ hư thần như vậy, hiện tại ngay cả một người cũng không có. Đây chính là căn cứ chính xác nhất. Càng làm cho mấy người hối hận chính là sau khi tiến vào đây, ngoại trừ một mình Diệp Mặc chiếm được 3 viên tiên tinh ra, thì những người còn lại ngay cả một cọng lông cũng không lấy được. Sau khi cầm mặc một lúc, Diệp Mặc mới nói với Đường Mộng Nhiêu: "Đường môn chủ, ở đây tuyệt đối không phải chỗ nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi." Đường Mộng Nhiêu gật đầu: "Tôi cũng biết vậy, nhưng hiện tại chúng ta đi đâu? Phía nào cũng hư vô mở mịt, nếu như chúng ta trực tiếp tiến vào, ai biết được là sẽ gặp phải cái gì?" Diệp Mặc vừa định nói thì liền phát hiện đại điện phía sau một lần nữa mất đi một mảng lớn, hiển nhiên nó lại bị không gian cắn nuốt mất, hơn nữa còn đang tiến về hướng này. Diệp Mặc đã không muốn nói gì nữa, trực tiếp ôm chặt lấy Tô Tĩnh Văn bay vào bên trong. Dựa theo cái loại tốc độ cắn nuốt này thì chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ cắn nuốt tới chỗ hiện tại mà bọn họ đang đứng. Thấy Diệp Mặc lại nhanh chóng bay đi, mấy người còn lại đều không nói gì, cũng nhanh chóng lấy ra pháp bảo phi hành bay theo sau Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc bị bạo chân châu của tiểu y ám toán mà vẫn bình yên vô sự, vừa rồi hắn cũng là người đầu tiên phát hiện không gian cắn nuốt. Mọi người đều cho rằng Diệp Mặc có trực giác trời sinh có thể tránh né nguy hiểm, vì thế tất cả không suy nghĩ gì, cứ thế mà bay theo sau đít hắn. Diệp Mặc thuần túy là do sợ hãi không gian cắn nuốt kia cho nên mới vội vã bay vào trong, chứ nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, cùng lắm là chui vào thế giới trăng vàng là xong. Nhưng hiện tại có Tô Tĩnh Văn đi theo, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Thế giới trăng vàng của hắn thì phải tu luyện tới hóa chân mới có thể đưa người vào, còn hiện tại thì hắn cũng vô phương. Lại không gian cắn nuốt này khiến Diệp Mặc cảm giác được là nó có chút liên hệ với Sa Nguyên Dược Cốc. Khi đám người tiến sâu vào bên trong, càng lúc càng cảm thấy diện tích nhỏ dần. Chỉ chốc lát, Diệp Mặc nhìn thấy phía trước là ngõ cụt, nhưng ở đó lại xuất hiện một tế đàn cao lớn và một cái miếu nhỏ. Diệp Mặc vừa nhìn thấy tế đàn này thì đã biết đây là một cái phong ấn. Hắn là một tông sư trận pháp cấp 9, đương nhiên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Thấy được phong ấn này thì Diệp Mặc liền nhớ tới cái linh hồn kia. Phong ấn này nhất định dùng để phong ấn linh hồn kia, nhưng lập tức hắn lại nghĩ là mình nghĩ sai. Cái phong ấn này tuy là lay động sắp sụp đổ nhưng chưa hề bị phá mở, chỉ là nó tùy thời có thể bị phá vỡ mà thôi. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn một chút, bỗng nhiên nghĩ đến liệu cái không gian đại điện kia đột nhiên bị cắn nuốt có phải là do cái phong ấn này buông lỏng hay không đây. Âm thanh ầm ầm phía xa không hề dừng lại, Diệp Mặc liền lấy ra vài đạo trận kỳ tiện tay đánh lên xung quanh phong ấn. Bất luận có phải là do phong ấn này hay không, hắn đều phải thử một lần, và một lần nữa đem cái phong ấn này củng cố vững chắc trở lại. Mấy người còn lại thấy Diệp Mặc lấy trận kỳ bố trí quanh tế đàn thì cũng không có bất cứ động tác gì mà đứng im chờ đợi. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện khi trận kỳ quán bố trí xuống thì phong ấn càng lung lay dữ dội. Diệp Mặc nhìn một chút tụ linh trận chung quanh, dường như linh khí đã bị loãng đi. Hắn liền lấy ra hơn 100 viên linh thạch cực phẩm nhanh chóng bố trí lại những tụ linh trận chung quanh tế đàn. Những người chung quanh thấy vậy liền âm thầm líu lưỡi, Diệp Mặc này cũng quá giàu rồi, thoáng cái lấy ra hơn 100 viên linh thạch cực phẩm để mà bố trí tụ linh trận, ngay cả một môn phái cũng không có nhiều linh thạch để cho hắn lãng phí đến như vậy. Diệp Mặc thấy quả nhiên sau khi hắn bố trí xong tụ linh trận thì sự lung lay của phong ấn đã bị áp chế rất nhiều, nhất thời trong lòng đại hỉ, càng không ngừng ném các loại trận kỳ mạnh mẽ áp chế phong ấn. Một nén nhang sau thì Diệp Mặc những người còn lại đều kinh hãi phát hiện, những tiếng ầm ầm vừa rồi không ngờ đang dần nhỏ lại, cuối cùng hầu như đã không còn tiếng động nào nữa. Mà phong ấn kia dường như còn đang có chút lay động. Diệp Mặc lên nhìn một chút lỗ khảm bên cạnh tế đàn, nghi một chút rồi quyết định lấy ra một viên tiên tinh gắn vào trong đó. Diệp Mặc phát hiện khi gắn tiên tinh vào thì phong ấn còn đang lay động lập tức yên tĩnh trở lại. Mà trận pháp xung quanh tế đàn dường như đang liên tục tản mát ra uy lực cực lớn, rất nhiều linh khí tràn qua bổ sung cho trận pháp phong ấn của tế đàn. Diệp Mặc, cái tế đàn này có phải là một phong ấn hay không? Đường Mộng Nhiêu liên tiếng hỏi, cô và Phiến Phất đều nhìn ra được cái tế đàn này có thể là một cái phong ấn. Nhưng Phiến Phất với Diệp Mặc thù sâu như biển đương nhiên sẽ không hỏi, mà Đường Mộng Nhiêu thì lại có thể hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đây đúng là một cái phong ấn, mà còn là một trận pháp phong ấn cấp 10. Tuy rằng tôi không thể bố trí trận pháp cấp 10, nhưng tu bổ nó thì không thành vấn đề. Nói xong Diệp Mặc liếc mắt nhìn những người còn lại. Trận pháp này còn cần rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, nó có thể phong ấn lại đồ vật có thể cắn nuốt không gian kia. Tôi không nói thì mọi người cũng biết, một khi phong ấn này bị mở ra thì không chỉ Bắc Vọng Châu phải gánh chịu thảm họa, mà mấy người chúng ta đứng mũi chịu sào. Vì thế tôi hy vọng mọi người đem những tài liệu đỉnh cấp ở bên ngoài lấy ra, để tôi một lần nữa luyện chế trận kỳ, đem trận pháp phong ấn này tu bổ cho hoàn thiện. Tôi hôm nay đã lấy ra hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, ngay cả tiên tinh cũng lấy ra rồi. Nếu như cái người mà cái gì cũng không muốn lấy ra thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9 thì Đường Mộng Nhiêu sớm đã biết, nhưng những người còn lại thì vô cùng kinh hãi. Tuổi của Diệp Mặc không lớn, không ngờ là một tông sư trận pháp cấp 9. Phiến Phất thì vừa trở lại Vọng Nguyệt Tông, thậm chí chưa kịp ngồi xuống đã chạy tới dãy núi Vạn Dược này, hiển nhiên không biết sự việc lần trước của Diệp Mặc ở thành Phi Hải. Nhưng một u linh có thể cắn nuốt không gian thì bất luận người nào cũng không dám bỏ qua. Hơn nữa Diệp Mặc đã lấy ra cả linh thạch cực phẩm và tiên tinh, thì những người còn lại đều móc ra tài liệu tốt nhất trên người. Cho dù Phiến Phất và Diệp Mặc đối nghịch thì cũng góp cho hắn hơn 100 viên linh thạch cực phẩm. Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu là có nhiều tài liệu đỉnh cấp nhất. Diệp Mặc thầm nghĩ cho dù Bắc Vọng Châu là một nơi cằn cỗi, nhưng đường đường trưởng môn của tông môn 8 sao thì có những thứ này trong tay cũng là không phải bình thường. Diệp Mặc luyện chế trận kỳ làm cho Phiến Phất cảm thấy khóa miệng liên tục co quắp. Người này quả thực quá nghịch thiên, chỉ chừng ấy tuổi đã là tu sĩ thừa đỉnh còn chưa nói, vậy mà còn là một tông sư trận pháp cấp 9, không lẽ hắn đẻ ra là loại quái thai dị dạng hay sao? Theo một miếng trận kỳ nữa được Diệp Mặc ném ra thì hắn lần nữa lấy ra 100 viên linh thạch cực phẩm và còn không ít những linh thạch thượng phẩm do mọi người gom góp đều được ấn bố trí xuống. Diệp Mặc chủ yếu tu bổ

Ta có để lại 3 viên tiên tinh. Ta nghĩ 3 viên tiên tinh cũng đủ để lại cho người đến sau phong ấn lại trận pháp này. Diệp Mặc không biết phải nói gì nữa, đem ngọc giản đưa cho Đường Mộng Nhiêu đang đứng một bên. Lúc này hắn mới biết được cái linh hồn kia tên gọi là Tiết Vưu Phong, là người có ước hẹn cùng với người họ Sở ở lại đây trông coi cái trận pháp phong ấn này. Nghe lời y nói thì có vẻ như là chỉ cần y ở đây thủ hộ trận pháp phong ấn này 100 năm thì người họ Sở kia sẽ tìm người thay thế cho y, sau đó còn tặng cho y một gốc tiên khuyên hoa. Nhưng cuối cùng không biết vì sao người họ Sở kia không có tìm người thay thế, hơn nữa cũng không đưa tiên khuyên hoa tới cho y, khiến trong lòng tên Tiết Vưu Phong này khó chịu, muốn đi ra ngoài. Cuối cùng gặp được mình mang cửu xoa đao thi đến. Cái cửu xoa đao thi này chính là chìa khóa để cho người kế nhiệm thủ hộ phong ấn, nhưng về sau lại xảy ra vấn đề. Cửu xoa đao thi biến mất không thấy đâu, thẳng cho tới khi Diệp Mặc lấy được cửu xoa đao thi, trở thành một người đi tìm di tích thượng cổ. Nếu như dựa theo lời Tiết Vưu Phong này nói, vậy thì hắn là người kế nhiệm sau khi đến, trước tiên phải đi qua đại sảnh lục giác, sau đó lại tiến tới đại điện kia. Về phần 7 quả cầu vàng kim kia chính là lưu lại cho người kế nhiệm thủ hộ sử dụng. Nhưng người kế nhiệm không đến cho nên nhiều đồ tốt trong 7 quả cầu vàng kim kia lại bị Tiết Vưu Phong lấy đi toàn bộ. Cái linh hồn họ Tiết kia thực sự là đáng ghét, chỉ lưu lại có 3 viên tiên tinh. 3 viên tiên tinh này thì hắn đã lấy được rồi, quả nhiên phải dùng 1 viên để tu bổ lại trận pháp phong ấn. Ngọc Giản truyền qua tất cả mọi người thì mới biết được ở đây căn bản không cách nào để đi ra. Cho dù là muốn vào thì cũng phải có cửu xoa đao thi. Chu Ngữ Xương do dự một chút, sau đó nhìn Diệp Mặc dò hỏi. Diệp đại ca, ngày trước chúng tôi tiến vào anh đã đi theo phía sau sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi đã đi theo phía sau. Chu Ngữ Xương giờ mới hiểu được, hóa ra 4 người bọn họ tiến vào cái đại sảnh lục giác kia sớm bị người ta theo dõi. Diệp Mặc, chỗ này hình như chỉ có thể đi vào mà không thể ra được. Đường Mộng Nhiêu có chút lo lắng dò hỏi Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói lời nào, Đường Mộng Nhiêu lại bổ sung một câu. Nhưng cũng may là chúng ta vào được đây để cậu có thể tu bổ lại trận pháp phong ấn kia, bằng không thì cái phong ấn này mà bị phá vỡ, không biết vật kinh khủng kia là vật gì. Diệp Mặc gật đầu, sau đó lại đi tới vách tường, kéo bức tranh ở trên tường xuống. Diệp Mặc biết rằng bức tranh sơn thủy này tuyệt đối không tầm thường, nếu không thì không thể nào mà thần thức cũng không quét vào trong được. Hắn không chút do dự thu bức tranh sơn thủy lại. Tiến phất thấy Diệp Mặc thu bức tranh sơn thủy, khóe mắt hơi nhíu lại một chút nhưng cũng không nói gì. Những người còn lại hướng về phía thạch bích. Ở trên mạch thạch bích ngoại trừ có một lỗ khảm sâu thì không có gì cả. Diệp Mặc cũng thấy đó là một lỗ khảm của cửu xoa đao thi. Lỗ khảm này có hình thanh đao, hai bên lỗ khảm có 9 nhánh phân ra. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết lỗ khảm này giống với lỗ khảm bên ngoài đại sảnh lục giác. Nói cách khác là chỗ này có thể đặt cửu xoa đao thi vào được. Đường Mộng Nhiêu liền nhìn Diệp Mặc hỏi, cái lỗ này có phải chính là cửu xoa đao thi trên ngọc giản nói tới hay không? Diệp Mặc cũng không giấu giếm gật đầu nói, đúng vậy, cái lỗ này chính là lỗ khảm cửu xoa đao thi, chỗ này rất có khả năng là để cho người trông giữ phong ấn ra ngoài. Hơn nữa cái miếu nhỏ chắc cũng là một trận pháp, là một dạng truyền tống trận. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mặc vì chỉ có hắn có cửu xoa đao thi. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người hướng về phía hắn lập tức nói, tôi có cửu xoa đao thi là không sai, nhưng các anh nhìn tôi cũng vô ích. 4 góc của miếu nhỏ này các anh cũng biết, trên đó có 4 lỗ linh thạch, chứng tỏ cái miếu này khởi động, cần có sự giúp sức của linh lực. Vậy thì dùng linh thạch. Nguyệt Thiền không chút nghĩ ngợi trả lời. Diệp Mặc không nói gì. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, Đường Mộng Nhiêu có chút không chắc mà nói. Diệp Mặc, ý của anh có phải là cả 4 cái lỗ này, cần không phải là linh thạch mà là tiên tinh? Diệp Mặc gật đầu. Phần giữa của những cái lỗ đặt linh thạch kia mặc dù nhỏ, nhưng là trong lỗ có 6 góc. Mà linh thạch của chúng ta cho dù là linh thạch cực phẩm thì cũng chỉ có 4 góc thôi. Rõ ràng đây không phải là chỗ đặt linh thạch, chỉ có tiên tinh mới có 6 góc. Tôi chắc rằng trên này căn bản chính là chỗ để đặt tiên tinh vào. Tiên tinh chắc là bị tên trông coi kia lấy đi mất rồi. Nói xong Diệp Mặc nhìn mấy người còn lại cũng muốn nói chuyện mà lại không nói gì, lập tức biết được đây là chuyện gì lại nói tiếp. Tôi chỉ có 2 viên tiên tinh, cho dù có lấy ra thì cũng vô ích. Hay là chúng ta thử dùng linh thạch cực phẩm xem sao, nếu không được thì nghĩ cách khác, Đường Mộng Nhiêu nói. Phiến Phất từ lúc đi vào đến giờ cũng không nói gì, có lẽ gã biết cho dù gã có nói, Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến gã. Diệp Mặc trầm giọng hỏi, thứ gì cũng được, thử cũng được, nhưng nếu như linh lực không đủ, thậm chí sinh ra không gian uốn khúc, thì nghiêm trọng hơn có thể mất mạng. Đường Mộng Nhiêu trầm mặc một lúc lâu mới nói, nơi này rõ ràng là không còn đường ra nào cả. Chúng ta cho dù có ở nơi này suy nghĩ bao lâu cũng vậy thôi. Đến cuối cùng nói không chừng là cứ thử một chút, so với những cách khác không bằng thử ngay và luôn. Nói xong, Đường Mộng Nhiêu lại hỏi những người còn lại, ý kiến của mọi người thế nào? Tôi không có ý kiến gì. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lập tức nói, sư phụ của Chu Ngữ Xương và Phiến Phất cũng lập tức không có nói ra ý kiến. Diệp Mặc cũng biết ngoại trừ là thử một chút thì thực sự không còn cách nào. Hắn lấy ra 4 viên linh thạch cực phẩm ném vào 4 cái lỗ trong góc của miếu nhỏ, sau đó lấy ra cửu xoa đao thi. Lần này Diệp Mặc lấy ra cửu xoa đao thi không giống lần trước, viên thạch bích đó không có chút lực hút nào. Diệp Mặc cho cửu xoa đao thi thông qua lỗ khảm, quả nhiên vừa khớp. Những người trong miếu đợi vài tích tắc liền cảm thấy cây miếu cũng bắt đầu chuyển động. Trong lòng Diệp Mặc khinh bỉ, lại là thế này. Trình độ trận pháp của cái tên bố trí trận pháp này đúng là không ra làm sao, lần nào cũng là chuyển động. Nếu như tên tông sư trận pháp bố trí ra phong ấn cấp 10 nghe thấy Diệp Mặc phỉ nhổ và tài nghệ của y không ra làm sao, thì không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. Mặc dù biết miếu nhỏ này và đại sảnh lục giác bên ngoài cũng chuyển động như nhau, Diệp Mặc vẫn ôm Tô Tĩnh Văn qua một bên. Hắn sợ chẳng may cái truyền tống trận này xảy ra chuyện gì, hắn mà Tô Tĩnh Văn thất lạc thì coi như xong. Cái miếu nhỏ chuyển động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Tô Tĩnh Văn thầm nghĩ, nếu như không phải những người trong này đều là tu sĩ thì có lẽ chuyển động này đủ để giết chết bọn họ. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong miếu cảm nhận thân mình trở nên nhẹ hẫng. Mấy cái vòng sáng do những màu sáng vàng nhạt tạo thành, nhưng vòng sáng này sau khi tạo thành thì lại nhanh chóng biến mất. Đợi sau khi nó hoàn toàn biến mất thì mấy người trong miếu nhỏ bị chuyển đi. Diệp Mặc cũng cảm giác được từng đợt choáng váng chuyển đến, hắn cũng lập tức biết được có vấn đề rồi. Vì truyền tống trận truyền đi trong nháy mắt thì phần lớn thần thức và ý thức của tu sĩ đều trở nên mơ hồ. Cái loại ý niệm không gian này tu vi không đạt tới trình độ nhất định thì căn bản sẽ không cảm giác được. Hắn bây giờ lại cảm giác một cách rõ ràng sự choáng váng trong khi truyền tống, chỉ có một cách giải thích thôi, là quá trình truyền tống này bị sai sót. Hắn lập tức càng ôm chặt lấy Tô Tĩnh Văn, lại không phóng ra đại đỉnh tám cực. Trong quá trình truyền tống không gian này mà phóng ra bất kỳ thứ gì cũng là hành động rất nguy hiểm, chẳng những đồ vật của mình bị mất, hơn nữa còn ảnh hưởng phương hướng chuyển đi của truyền tống trận, khiến cho không gian loạn lưu dẫn ra. Diệp Mặc dứt khoát nhắm mắt lại, tình huống như thế này căn bản không phải thứ mà hắn có thể ứng phó, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Loại cảm giác này hắn không thích tí nào, nhưng cũng không thể không đối mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên có loại cảm giác gì đó ở dưới chân, nhất thời trong lòng vui sướng. Bất luận truyền tống trận có nhầm lẫn hay không, nhưng chỉ cần đặt chân trên mặt đất thì hắn không sợ nữa. Thịch một tiếng, Diệp Mặc đạp vào một tảng đá lớn làm hiện ra một cái hố, đá vụn bị hắn đá văng loạn xạ, nhưng hắn cũng không bị thương. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo Tô Tĩnh Văn từ trong động sâu bay ra. Ngay sau đó thì mấy người Đường Mộng Nhiêu cũng được chuyển đến, giống như Diệp Mặc, mỗi người khoét ra một cái hố làm vô số đá vụn bay lên. May là những tu sĩ này đều trên cấp thừa đỉnh, mấy người có tu vi thấp cũng đều có người che chở cho nên không ai bị thương. Đây là chỗ nào vậy? Nguyệt Thiền từ trong lòng Đường Mộng Nhiêu đi ra, kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc sớm đã bắt đầu quan sát vị trí họ đang đứng, tất cả những chỗ họ đang đứng đều là một bãi sa mạc. Mà sa mạc này cũng không lớn, đằng sau sa mạc là dãy núi triền miên. Giữa dãy núi này còn có những ngọn núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, chọc thẳng vào tầng mây xanh. Cho dù thần thức cũng không cách nào nhìn được đỉnh của nó. Phía trước sa mạc còn có một dòng sông, đối diện với dòng sông là một khu rừng rậm mà thần thức cũng không quét vào tận cùng được. Chỗ này Diệp Mặc chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn cũng không vội. Dù gì thì cũng đã đi ra, với kinh nghiệm của Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu, nơi này bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra, bất luận ở đâu trong Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc cũng không lo lắng lắm, bởi vì thanh nguyệt của hắn có thể trong thời gian ngắn nhất quay về Phi Hải Thành. Thấy Đường Mộng Nhiêu không nói gì, Diệp Mặc liền hỏi, Đường trưởng môn, nơi đây là đâu vậy? Đường Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn quanh, thần thức cũng được phóng ra, sau khi thu hồi lại liền cau mày lắc đầu. Tôi chưa từng đến nơi này bao giờ, cũng không biết đây là chỗ nào. Nói xong liền đưa mắt hướng về Phiến Phất đang đứng cách đó không xa. Phiến sư huynh, anh có biết đây là chỗ nào không? Phiến Phất ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc này lắc đầu, tôi cũng không biết. Sư phụ của Chu Ngữ Xương bỗng nhiên mở miệng. Tôi nghĩ bất luận là chỗ nào thì cũng thuộc về đại lục Lạc Nguyệt, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài tìm được người hỏi thăm là được. Diệp Mặc trầm mâm một lát rồi mới lên tiếng. Truyền tống trận này trong quá trình truyền tống hẳn có sai lệch gì đó, có thể là do linh lực không đủ, nhưng cũng coi như là tốt rồi, không xảy ra không gian uốn khúc. Sao anh lại biết truyền tống có sai sót? Nguyệt Thiền kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc trầm giọng nói, truyền tống trận đó chắc chắn là địa điểm truyền tống cố định. Mà địa điểm truyền tống cố định thì hẳn là phải xuất hiện tại một truyền tống trận khác. Nhưng nơi đây không có truyền tống trận nào, hơn nữa khi chúng ta rơi xuống cũng không có quy luật nào cố định cả. Viên Phất nhìn Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng không động thủ, mà nói với Đường Mộng Nhiêu. Mộng Nhiêu sư muội, tôi đi trước đây, khi nào rảnh tôi sẽ đến núi Ngọc Nữ. Nói xong, gã phóng ra một kiện chân khí phi hành trung phẩm, nháy mắt liền biến mất. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia và sư phụ Trư Ngũ Sương cũng ôm quyền với Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu. Văn bối cáo tử, cảm ơn anh Diệp và đường trưởng môn đại lượng. Nói xong hai người cũng phóng ra chân khí phi hành lao về hai hướng khác nhau. Đường Mộng Nhiêu thấy mọi người cũng đã đi hết, cười có chút lúng túng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi cũng phải đi rồi, nếu như anh rảnh thì cùng vợ anh đến núi Ngọc Nữ chơi, chuyện của Thiên Diệp, tôi rất xin lỗi. Diệp Mặc do dự một chút rồi nói, đường trưởng môn, tôi cảm thấy chỗ này có chút không đúng, hay là chúng ta đợi chút nữa rồi hẵng đi. Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc nói vậy dường như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ, lập tức vội vàng nói. Không có gì, chỉ cần là Bắc Vọng Châu, cho dù có gì không đúng thì tôi cũng không sợ. Cô có chút sợ đi cùng với Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, cảm giác này rất là tế nhị. Diệp Mặc thấy Đường Mộng Nhiêu nói vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ ôm quyền từ biệt cô ta. Cảm giác của Nguyệt Thiền đối với Diệp Mặc bây giờ càng ngày càng tốt. Khi sắp cùng sư phụ rời khỏi, cô cũng nói với Tô Tĩnh Văn. Chị Tĩnh Văn, khi nào rảnh chị cùng Diệp Sư Thúc đến núi Ngọc Nữ chơi nha, chị là người con gái xinh đẹp thứ hai mà em từng gặp. Cô nói xong dường như lại nhớ tới áo Thiên Điệp mà sắc mặt buồn bã. Đường Mộng Nhiêu thì thở dài một hơi rồi dẫn Nguyệt Thiền gật đầu với Diệp Mặc, lại đưa ra kiện chân khí phi hành hạ phẩm rồi biến đi. Diệp Mặc, chúng ta làm sao bây giờ, tại sao không đi cùng bọn họ? Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc nhìn vào dòng sông trước mắt và cả khu rừng đối diện với dòng sông mà nói. Tĩnh Văn, anh cảm thấy nơi này rất quỷ dị, nơi mà chúng ta đứng này còn tốt hơn một chút, còn khu rừng kia và cả dãy núi phía sau bãi sa mạc này, anh cảm giác là đang không phải ở Bắc Vọng Châu. Giác quan của Diệp Mặc rất là cảnh giác, hắn rõ ràng nhận thức được có một tia nguy hiểm nào đó. Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc nói vậy cũng cau mày gật đầu. Đúng vậy, em cũng cảm giác như thế. Linh khí ở nơi này dường như nồng đậm hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Nhưng vừa nãy linh khí ở nơi có phong ấn kia cũng rất đậm, mà chúng ta lại đột nhiên từ đó bước ra cho nên không cảm thấy khác thường mà thôi. Diệp Mặc gật đầu. Em nói không sai chút nào. Anh đã từng đến Nam An Châu, linh khí nơi này không kém Nam An Châu chút nào, thậm chí là còn nồng đậm hơn linh khí ở một số môn phái nhỏ. Bắc Vọng Châu nếu như có nguồn linh khí nồng đậm như thế này, thì làm gì có chuyện không có môn phái thành lập ở đây. Tô Tĩnh Văn vừa định gật đầu đồng ý với câu nói của Diệp Mặc thì lại nghe thấy tiếng hét thảm ở phía xa xa vọng đến. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia ôm một cánh tay từ trong mây mù, trên núi vọt tới, nhưng còn chưa đặt chân xuống đất thì một bóng người màu xám từ phía sau lưng gã đã đuổi đến. Ngay sau đó bóng người màu xám kia phun ra một dải sương mù màu đen, vây lấy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia rồi dẫn đi. Bóng người màu xám kia khi vây được tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9, lập tức biến mất trong màn mây mù giữa núi non trùng điệp. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, cho dù hắn muốn giết tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia thì cũng không ra tay linh hoạt gọn gàng như vậy được. Tô Tĩnh Văn dùng mình một cái ôm chặt cánh tay của Diệp Mặc, nơi này đúng là quá đáng sợ. Hồi lâu sau cô mới lo lắng hỏi, Diệp Mặc, vừa nãy là thứ gì vậy? Thật kinh khủng, một tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 mà thứ đó không ngờ có thể cuốn đi được. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, hắn ôm lấy Tô Tĩnh Văn mà nói, Tĩnh Văn, chúng ta nhất định phải tìm được một chỗ để né tránh, nơi này quá nguy hiểm rồi. Vừa nãy là một con yêu thú cấp 10, anh thậm chí nghi ngờ con yêu thú đó đã phát hiện ra chúng ta, nhưng không biết tại sao nó không phóng tới đây. Vậy đường trưởng môn và Nguyệt Thiền thì sao? Tô Tĩnh Văn theo bản năng nhìn về nơi mấy người Đường Mộng Nhiêu biến mất, có chút lo lắng hỏi. Bây giờ không quản được bọn họ nữa, chúng ta tự mình còn khó bảo toàn. Vừa nãy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 đó, vừa bước vào vùng núi mây mù kia, thì liền rước ra con yêu thú cấp 10. Yêu thú chưa hóa hình, là hung hãn nhất. Một con yêu thú cấp 10 đỉnh phong thì cho dù là hóa chân sơ kỳ cũng chưa chắc làm gì được nó, Diệp Mặc thận trọng nói. Tô Tĩnh Văn lúc này làm sao còn không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào, vậy chúng ta trốn ở đâu? Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn vô cùng lo lắng, liền vỗ nàng mà nói, em không cần lo lắng, anh có bán tiên khí thanh nguyệt, khi nào vạn bất đắc dĩ chúng ta có thể dùng nó để chạy trốn. Vậy bây giờ chúng ta bỏ chạy đi, Tô Tĩnh Văn lập tức nói. Diệp Mặc lại lắc đầu. Bất luận là khu rừng đối diện hay là dòng sông kia hay vùng núi mây mù phía sau bãi sa mạc, thần thức của chúng ta không thể quan sát. Một khi chúng ta lọt vào phạm vi của bọn yêu thú, cho dù tốc độ thanh nguyệt có nhanh đi nữa thì cũng là chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Chúng ta đi ẩn nấp thì cũng có được gì đâu. Tô Tĩnh Văn lại lo lắng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, em không cần lo lắng. Anh còn hai viên tiên tinh, chúng ta đi nấp rồi bế quan tu luyện. Anh tin rằng hai viên tiên tinh này có thể khiến chúng ta trở thành tu sĩ kiếp biến. Vậy cần phải bao nhiêu thời gian? Tô Tĩnh Văn lập tức lại hỏi. Cho dù Diệp Mặc có tiên tinh nhưng cần phải có thời gian. Một khi tu luyện trong này quá lâu có thể bị những con yêu thú kia phát hiện hay không? Diệp Mặc vẫn chưa giải thích cho Tô Tĩnh Văn về chuyện trận bàn thời gian. Thứ này mà đem ra giải thích thì rất phức tạp cho nên đành phải nói. Anh có cách, đợi sau này sẽ nói cho em biết. Nói xong Diệp Mặc liền dẫn theo Tô Tĩnh Văn nháy mắt rời khỏi chỗ vừa đứng. Hắn cũng chẳng di chuyển bao xa, chỉ chạy được hơn 100 dặm rồi dừng lại, sau đó thi triển pháp thuật ẩn nấp, che giấu đi hắn và Tô Tĩnh Văn. Hắn cũng không đợi bao lâu thì lại thấy một con yêu thú Thanh Phong Lang cấp 10 đến chỗ hắn đang đứng nhìn một hồi, sau đó mới chậm rãi rời đi. Thần thức của Tô Tĩnh Văn không dám phóng ra ngoài, nhưng mà Diệp Mặc trong lòng rất ngạc nhiên. Thanh Phong Lang nơi này đến cấp 10 rồi mà không ngờ còn chưa hóa hình. Hơn nữa con Thanh Phong Lang này và con yêu thú vừa nãy bắt tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia rõ ràng là không giống nhau. Có thể thấy yêu thú cấp 10 nơi này nhiều hơn, rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Đường Mộng Nhiêu cùng đồ đệ của cô ấy gặp nguy hiểm rồi, còn Chu Ngữ Sương và sư phụ cô ta thì chắc chắn đã bị làm thịt. Nơi này những tu sĩ thừa đỉnh bình thường tiến vào chắc là chỉ chết thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết sự lợi hại của Đường Mộng Nhiêu, nếu không thì không thể nào bị trọng thương mà vẫn có thể chạy trốn mấy tháng trên Vô Tâm Hải mà không bị bất kỳ một con yêu tu nào tóm được. Cái bãi sa mạc này nhỏ như vậy, Diệp Mặc cũng biết căn bản không cách nào chạy ra được. Dòng sông phía trước bãi sa mạc thì hắn càng không dám tới, ai biết được trong đó có nguy hiểm gì. Thấy con yêu thú Thanh Phong Lang rời đi, Diệp Mặc không đợi Tô Tĩnh Văn nói gì, liền dẫn Tô Tĩnh Văn dùng độn thổ thuật chui tụt xuống đất biến mất tại chỗ. Độn thổ thuật là pháp thuật đơn giản nhất, cho dù hắn độn dưới 100 mét cũng có người có thể dùng thần thức quan sát được, còn những con yêu thú cao cấp thậm chí không cần dùng thần thức nó có thể cảm nhận khí tức. Thế nhưng đây chỉ là đối với những tu sĩ khác mà thôi, đối với Diệp Mặc mà nói cái này không thành vấn đề bởi vì hắn còn là một bậc đại sư trận pháp. Hắn dẫn theo Tô Tĩnh Văn chui xuống đất mấy chục ngàn mét, lúc này mới dừng lại, khoét ra một không gian như một căn phòng dưới lòng đất, sau đó bố trí vài cái trận pháp ẩn nấp trong này. Rồi ở trong trận pháp ẩn nấp đó lại bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9. Lúc này hắn mới lấy ra linh tủy trì để ở giữa phòng, nói với Tô Tĩnh Văn, em tu luyện ở đây nha. Anh muốn vào thế giới trăng vàng sao? Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Khi Diệp Mặc ở Phi Hải Thành đã nói cho cô và Tống Ánh Trúc biết về chuyện của thế giới trăng vàng thì là không nói về chuyện trận bàn thời gian. Diệp Mặc biết ý tứ của Tô Tĩnh Văn, hắn lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho cô. Thế giới trong vàng của anh ở ngay bên trong linh tủy trì, nếu như anh gặp em gặp chuyện gì thì lập tức bóp nát ngọc bài, anh sẽ ra ngay. Hơn nữa khi anh vào đó cũng có thể nhìn thấy em tu luyện cho nên không cần lo lắng. Mặc dù biết Diệp Mặc ở trong tiểu thế giới trong vàng nhưng Tô Tĩnh Văn đến từ trái đất không nhìn thấy Diệp Mặc thì cũng không cảm thấy xác thực. Nhưng cô cũng hiểu bây giờ sức mạnh của hai người quá thấp, chỉ cần một con yêu thú cấp 10 thì bọn họ cũng không chống trả được. Cũng chi nơi này còn không biết có bao nhiêu yêu thú cấp 10, thậm chí là cấp 11 cũng có thể có. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng, Tô Tĩnh Văn bắt đầu dùng đan dược mà hắn đưa cho, ngồi giữa linh tủy trì tu luyện. Cô cũng biết cho dù cô tu luyện đến hư thần thì tác dụng cũng không lớn, nhưng tu vi của cô thì lại cao hơn thì lại càng giúp được Diệp Mặc nhiều hơn. Huống chi nếu không tu luyện, một mình phải trải qua quãng thời gian này như thế nào đây? Tô Tĩnh Văn bắt đầu bế quan tu luyện, lúc này Diệp Mặc mới bước lên linh mạch cực phẩm. Bây giờ hắn để linh mạch cực phẩm và linh mạch dược vương ở cùng một chỗ, đều ở bên cạnh khổ trúc. Lúc này vì để tiết kiệm thời gian tăng tiến tu vi, hắn cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Hắn đoán chừng bố trí một tụ linh trận trên linh mạch cực phẩm, chỉ có một mình hắn có thể làm được mà thôi. Tụ linh trận nhanh chóng bố trí xong, Diệp Mặc liền lấy ra hai viên tiên tinh. Mặc dù thứ này giữ lại để thăng lên hóa chân rất tốt, nhưng lúc này dù là thần tinh thì Diệp Mặc cũng phải dùng. Hắn đến chỗ này là chỗ chưa biết, làm sao có thể để ý đến những thứ khác được. Lúc này hắn cần phải tăng tiến tốc độ tu luyện, tăng nhanh tu vi, sau đó dẫn Tĩnh Văn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Diệp Mặc chia một viên tiên tinh còn lại thành 7 phần, sau đó đặt vào 7 lỗ khảm. Sau khi khởi động trận bàn, hắn lập tức cảm giác không ổn, tốc độ xoay tròn của trận bàn nhanh hơn trước rất nhiều. Diệp Mặc đoán là liên quan đến tiên tinh, thế nhưng đây cũng không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều. Viên tiên tinh này mỗi mảnh nhỏ đều là vô giá, hắn không thể lãng phí thời gian. Lần này hắn thậm chí không dùng linh mạch để tu luyện mà cầm viên tiên tinh còn lại hấp thu linh khí. Trong nháy mắt, Diệp Mặc cảm giác kinh mạch cả người giãn ra. Cái loại cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời này khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được tu luyện mà còn có cảm giác như thế. Đây chính là tiên khí. Diệp Mặc lúc này thậm chí có chút luyến tiếc viên tiên tinh bị hắn dùng để tu bổ phong ấn. Nếu nhắn có một lượng lớn tiên tinh, vậy thì thăng cấp hóa chân chỉ là chuyện ngay trước mắt. Sự khó khăn của kinh mạch tắc nghẽn và đột phá cảnh giới dưới vận động của tiên tinh quả thực không hề chậm trễ chút nào, giống như đang đi trên con đường đại lộ rộng thênh thang, chỉ đơn giản đã đến thừa đỉnh tầng 8. Lúc này Diệp Mặc cũng muốn lấy 7 miếng tiên tinh ở trận bàn thời gian kia xuống, sau đó dùng để tu luyện. Nhưng hắn vừa nghĩ tới mức độ lãng phí linh mạch đáng sợ của trận bàn thời gian, cuối cùng vẫn nhịn lại được. Có tiên tinh tu luyện là tốt, nhưng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian càng tốt hơn, thậm chí là còn không lãng phí linh khí. Dùng linh mạch khống chế trận bàn thời gian, cái đó lãng phí quá khủng khiếp, mà loại lãng phí này, Diệp Mặc cảm thấy là hắn không chịu được. Sau 5 tháng, Diệp Mặc không ngờ đã là thừa đỉnh tầng 9 đỉnh phong, hắn nhanh chóng dừng việc tu luyện, sau đó dừng luôn trận bàn thời gian lại. Hắn phát hiện 7 miếng tiên tinh của mình chỉ mới dùng hết hơn 1/4. Diệp Mặc trong lòng vui sướng, nói như vậy thì trận bàn thời gian của hắn có thể khống chế được khoảng hơn 1 năm nữa. Dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian so với dùng linh mạch cực phẩm khống chế tốt hơn rất nhiều, chẳng những nó không lãng phí, hơn nữa tiêu hao càng về sau càng không có kinh khủng như linh mạch. Tiên tinh tu luyện quả thực quá nghịch thiên, miếng tiên tinh tu luyện trong tay hắn cũng chỉ dùng hết non nửa, đã từ thờ đỉnh tầng 7 thăng cấp lên tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa trên thời gian thì cũng được rút ngắn đi nhiều. Nếu nhắn không dùng tiên tinh, muốn thăng cấp thừa đỉnh tầng 7 lên thừa đỉnh tầng 9 đỉnh phong thì cũng cần phải có 2 năm. Cái này là còn cần có linh mạch cực phẩm cung cấp linh khí, nếu không thời gian sẽ còn kéo dài hơn nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn mặc dù dùng tiên tinh tu luyện nhưng phần lớn linh khí vẫn là hấp thụ từ linh mạch cực phẩm, tiên tinh chỉ là để cho hắn dễ dàng đột phá hơn thôi. Nói cách khác là dưới sự kết hợp của linh mạch cực phẩm và tiên tinh để tu luyện, căn bản không cần lo lắng về vấn đề bình cảnh. Diệp Mặc thông qua trận pháp thấy hình ảnh Tô Tĩnh Văn đang tu luyện, cũng không ra ngoài quấy rầy nàng, mà hắn lấy sa quả và vài loại linh thảo bắt đầu luyện chế kiếp sinh đan. Hắn muốn chuẩn bị thăng cấp kiếp biến. Kiếp sinh đan là linh đan cấp 8, Diệp Mặc đã là đan vương thiên cấp bát phẩm, luyện chế kiếp sinh đan đối với hắn rất là dễ dàng. Luyện chế đan dược dễ lại khiến Diệp Mặc hiểu ra cái gì gọi là lo trước khỏi họa. Lúc trước nếu như không phải hắn lấy được sa quả từ cấm địa băng thần, bây giờ cho dù có là đan vương bát phẩm cũng không cách nào luyện chế kiếp sinh đan. Thiên hỏa vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã thăng cấp lên màu lam, sau 1 tuần hương, một lò kiếp sinh đan luyện ra được 5 viên hạng nhất, 1 viên thượng đẳng. Lấy ra 1 viên kiếp sinh đan đặt trên tay, Diệp Mặc cất hết những đan dược còn lại vào bình ngọc. Lúc này hắn mới rời khỏi thế giới trăng vàng. Hắn muốn độ kiếp thì cần phải ra ngoài, thế giới trăng vàng bây giờ còn chưa thể độ kiếp. Ý, sao anh lại ra ngoài nhanh như vậy rồi? Tô Tĩnh Văn nhìn thấy liền nghi ngờ hỏi. Anh tu luyện được bao lâu rồi? Diệp Mặc lập tức rất quan tâm tới vấn đề này. Hắn đoán thời gian khi mình dùng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian chắc hẳn là có tác dụng hơn nhiều so với dùng linh mạch để khởi động. Mới có 10 ngày mà thôi, anh bây giờ là tu vi gì rồi? Tô Tĩnh Văn nghi ngờ hỏi. Quả nhiên là nhanh hơn khi dùng linh mạch khống chế trận bàn thời gian, nhưng cũng có hạn, chỉ nhiều hơn 1 tháng. Diệp Mặc giải thích một cách đơn giản với Tô Tĩnh Văn. Trong tiểu thế giới của anh có 1 trận bàn thời gian, anh tu luyện 1 năm trong trận bàn thời gian, bên ngoài tương đương với hơn 1 tháng, cho nên đã là thừa đỉnh tầng 9 đỉnh phong, anh muốn ra ngoài độ kiếp. Tô Tĩnh Văn khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hồi lâu mới giật mình. Vậy chẳng phải chúng ta sau này có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện sao? Em nói sao mà tốc độ tu luyện của anh lại nhanh được như vậy? Hóa ra là trận bàn thời gian 1:12. Em cũng muốn tu luyện trong trận bàn thời gian. Diệp Mặc lúng túng nhìn Tô Tĩnh Văn. Trận bàn thời gian này cần có tiên tinh hoặc là linh mạch cực phẩm. Tô Tĩnh Văn không đợi Diệp Mặc nói xong liền gật đầu. Em hiểu rồi, cho dù có trận bàn thời gian, không có tiên tinh hay linh mạch cực phẩm thì cũng không cách nào tu luyện. Tô Tĩnh Văn cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi nói một câu hiểu rồi, liền đứng dậy ôm cổ Diệp Mặc hôn một cái. Anh đi độ kiếp, dẫn em đi cùng nha, để em đứng nhìn bên cạnh. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy lập tức ngưng trọng nói, cái này thì tuyệt đối không được. Anh độ kiếp là muốn đến dãy núi phía sau kia. Nếu như em đi, thì anh không cách nào bảo vệ được em đâu, mà còn ảnh hưởng đến việc độ kiếp. Vậy làm sao bây giờ? Nhiều yêu thú cấp cao như vậy, một mình anh đến độ kiếp, sao em có thể yên tâm? Tô Tĩnh Văn lập tức lo lắng nói. Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười, em cứ ở lại đây chờ anh. Sau khi anh độ kiếp xong, anh còn muốn lén trở về tu luyện tiếp. chỉ là một kiếp biến sơ kỳ, mặc dù là cao hơn lúc trước nhiều, nhưng bây giờ trong này không phải là an toàn đâu. Dù sao thì có em ở bên cạnh, nếu như một mình anh thì không sao. Tô Tĩnh Văn nghe vậy lập tức nói, vậy thì được, anh nhanh chóng tu luyện lên hóa chân, sau đó dẫn em vào tiểu thế giới của anh xem sao, để em xem anh có giấu cô nào trong đó không. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn muốn mình thư giãn trước khi độ kiếp, nhưng lời này của Tô Tĩnh Văn lại khiến hắn có chút bối rối. Trong tiểu thế giới của hắn đúng là có giấu một mỹ nữ. Lạc Nguyệt còn chưa nói nhưng còn có một Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song vì cứu hắn mà trở thành như vậy. Từ khi cô ta vào thế giới trăng vàng đến giờ không có chút biến hóa gì. Diệp Mặc rất muốn luyện chế một viên dưỡng hồn đan cho cô ta thử xem, nhưng đáng tiếc hắn chưa tìm thấy hoàn hồn thảo. Cũng may Tô Tĩnh Văn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ dặn dò Diệp Mặc, anh đi độ kiếp đi, đừng có nhớ em. Em chắc chắn là ở lại trong này không đi đâu cả, bất luận là anh tốn bao nhiêu thời gian, em cũng ở trong này đợi anh, không gặp không về. Được, không gặp không về. Diệp Mặc nói xong lại bố trí thêm một trận pháp công kích bên ngoài trận pháp phòng ngự cho Tô Tĩnh Văn, lúc này mới độn ra từ chỗ khác, sau đó mang theo một đường độn quang bay về phía khu vực núi mây mù đối diện với sa mạc. Sau một tuần hương, Diệp Mặc đã xuất hiện ở một đỉnh núi có linh khí dày đặc. Hắn vừa xuất hiện ở đây, thần thức liền quét thấy có vài con yêu thú cấp 9, còn có hai con yêu thú cấp 10 gần đó. Diệp Mặc nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào, không ngờ lại có nhiều yêu thú nghịch thiên như vậy. Lúc trước thú triều ở Phi Hải Thành, hắn cũng chỉ nhìn thấy không đến 20 con yêu thú cấp 9 mà thôi, mà yêu thú cấp 10 lại càng không thấy. Nhưng ngay sau đó, thứ mà hắn nhìn thấy càng khiến hắn kinh động, không ngờ hắn lại nhìn thấy một mảng lớn linh thảo cấp 6 tử bối thanh la, cũng phải hơn 200 gốc. Bên cạnh tử bối thanh la không xa còn có 3 gốc linh thảo cấp 7, hổ huyết chi. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, chỗ này không ngờ có nhiều linh thảo như vậy, nhưng linh thảo này còn chưa có người nào động đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa mới tới chỗ này thì đã có mấy con yêu thú nhìn thấy. Mấy con yêu thú này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt lập tức hiện lên ánh nhìn điên cuồng, con nào cũng xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không còn để ý đến những linh thảo kia nữa, hắn lấy trận kỳ bố trí tụ linh trận rồi vứt xuống hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, sau đó lại vứt xuống một đống linh tinh, lúc này mới nuốt vào kiếp sinh đan, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, chuẩn bị thăng lên kiếp biến. Mấy con yêu thú cấp 8 rất nhanh đến gần chỗ Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản không đợi chúng đến thì vài đường lôi kiếm đã đánh ra. Sau khi mấy tiếng sấm sét vang lên, mang theo những đường lôi kiếm màu đen xẹt qua, và con yêu thú đang xông tới bị đường lôi kiếm đánh cho, ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có, ngã nhào trên mặt đất mà chết. Mấy con yêu thú còn lại thấy uy thế của Diệp Mặc liền rối rít dừng lại, nhưng nhanh chóng lại có mấy con yêu thú cấp 9 xông tới. Mấy con yêu thú cấp 9 này cũng không chút kiêng kỵ, vừa đến liền lao thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại lần nữa phóng ra mấy đường lôi kiếm, một con yêu thú xích bối giác lang cấp 9 bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh cho loạn choạng, lúc này mới đứng lại được, nhưng trên mình xuất hiện một vệt cháy đen, rõ ràng là bị trọng thương. Nhìn thấy tình cảnh này, những con yêu thú còn lại mới dừng bước, có chút kiêng kỵ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến mấy con yêu thú này, mà điên cuồng vận chuyển tam sinh kiếp, muốn dẫn tới lôi kiếp. Những con yêu thú vây chung quanh Diệp Mặc biết tia sét quán lợi hại, mặc dù không xông lên, nhưng chúng cũng không rời đi. Con yêu thú cấp 9 bị thương kia thấy Diệp Mặc không ngờ điềm nhiên bắt đầu tu luyện, trong mắt lập tức hiện lên một tia hung hãn, sau đó nó ngẩng đầu thét dài một tiếng. Nhưng âm thanh đó trực tiếp xuyên thấu ra ngoài, rất nhanh trong những ngọn núi còn lại có âm thanh phản hồi. Diệp Mặc thì cũng không sợ chút nào, tiếp tục vừa vận chuyển tam sinh quyết, vừa hấp thu tiên tinh, điên cuồng để thăng tu vi của mình lên. Thì trong vòng nửa tuần hương, đỉnh đầu Diệp Mặc bắt đầu trở nên thâm trầm, từng đám mây đen ngưng tụ trên đầu hắn, bầu trời càng ngày càng tối lại, thậm chí kèm theo những tiếng sấm sét trầm thấp. Lúc này, cho dù là những con yêu thú cũng hiểu được tu sĩ nhân loại trước mặt này đang độ kiếp, hơn nữa còn dám độ kiếp ngay trong dãy núi thần thú. Yêu thú tu luyện đến cấp 8, cấp 9 thì đương nhiên cũng trải qua độ kiếp, đương nhiên biết được khi độ kiếp là lúc mà thân thể suy yếu nhất. Phần lớn tu sĩ hoặc yêu thú sau khi độ kiếp càng yếu, nhưng tu sĩ bình thường hoặc yêu thú độ kiếp đều phải dùng hộ pháp. Nhưng tu sĩ con người trước mặt này không ngờ to gan lớn mật như vậy, độ kiếp ngay trong dãy núi thần thú. Một tiếng thét gào, hai con yêu thú cấp 10 xông tới. Thấy hai con yêu thú cấp 10 xông lên, những con yêu thú chung quanh đều giãn hết ra. Hai con yêu thú cấp 10 thấy mây đen trên đỉnh đầu Diệp Mặc cũng sững sờ, nhưng chỉ sững sờ trong thời gian rất ngắn. Một con giác long thú cấp 10 trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc. Nhưng con giác long thú này còn chưa xông đến được trước mặt Diệp Mặc thì 48 tia sét tráng kiện đã giáng xuống. Những tia sét này không những là tráng kiện mà còn là sét màu đen. Con yêu thú cấp 10 đó nhất thời ngây dại, đây là loại độ kiếp gì vậy? Làm gì có loại tia sét lôi kiếp thế này? Cho dù là yêu thú hóa hình độ kiếp cũng không bằng 1/10 của độ kiếp này. Tia sét giáng xuống trong nháy mắt, con yêu thú cấp 10 kia biết là không ổn, đang định chạy, nhưng nó đã lọt vào vòng lôi kiếp của Diệp Mặc, sớm đã bị lôi kiếp coi thành sinh vật để tàn sát. 48 tia sét, ngoại trừ phần lớn hướng về Diệp Mặc thì có một phần hướng về phía con rắc long thú này. Tia sét to như vậy, hùng hãn như vậy lao tới, con rắc long thú kia trong mắt lập tức hiện lên thần sắc sợ hãi. Tia sét màu đen cực lớn đánh xuống, Diệp Mặc lại đến ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra. Đối với hắn mà nói, lôi kiếp bây giờ chính là thuốc bổ để thăng cấp, làm gì có chuyện dùng pháp bảo phòng ngự để cho lãng phí. Dường như trong cùng một lúc, Diệp Mặc phóng ra mấy chục đường lôi kiếm, đây là cách cũ của hắn, lấy sét đánh sét, như vậy dường như có thể dẫn phát ra sự tức giận của lôi kiếp, sau đó nó sẽ giáng xuống càng nhiều đường sét to hơn. Tu sĩ đội kiếp nghĩ như Diệp Mặc vậy thì từ xưa tới nay phỏng chừng chỉ có mình hắn. Lôi kiếm của Diệp Mặc và những đường lôi kiếp trên trời giáng xuống va nhau, phát ra những âm thanh kinh khủng. Nhất thời những đường lôi quang màu đen tóe ra bốn phía, nhưng con yêu thú đứng cách đó không xa đều bị đẩy lui. Đồng thời mấy đường sấm sét tráng kiện đánh vào người Diệp Mặc, xé rách hộ giáp chân khí hạ phẩm trên người hắn một cách dễ dàng, đồng thời dẫn theo từng đường huyết ảnh. Nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn không có cái gì cả, chỉ có hộ giáp là nhiều. Những tia sét màu đen bị Diệp Mặc hấp thu, hắn nhất thời cảm giác khoan khoái. Linh mạch sau khi được lôi kiếp lau rửa, rõ ràng kinh mạch càng rộng rãi và lưu loát hơn. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc lại nhìn thấy con rắc long thú kia, lúc này nó đã giống như một quả banh da bị đánh rách, hấp hối chỉ còn chút hơi tàn. Diệp Mặc châm chọc nhìn nó, chút bản lĩnh này của mày mà cũng dám chống đỡ lôi kiếp cho ông mày sao, thật là mất mặt. Nói xong Diệp Mặc đi tới trước mặt con rắc long thú kia, một chân đá nó bay ra vài trăm mét. Con rắc long thú này ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng nhục nhã và hổ thẹn. Nó là một con yêu thú cấp 10 đã có thể nói chuyện, sao có thể không nghe hiểu lời nói của Diệp Mặc cơ chứ? Nhưng nó quả thực không hiểu tại sao mình chỉ trải qua 5-6 tia sét mà suýt nữa mất mạng. Còn tu sĩ nhân loại này chịu hơn 40 tia sét lại chỉ đánh vỡ được hộ giáp của hắn, gọi là chỉ bị chút xây xước nhẹ. Từ khi nào có tu sĩ loài người biến thái như vậy, chẳng lẽ hắn đang khiêu khích với dãy núi thần thú cho nên cố ý tới nơi này độ kiếp? Diệp Mặc dĩ nhiên không biết con rắc long thú này còn có hoạt động tâm lý lằng ngoằng đến vậy. Hắn rất muốn có nội đan của yêu thú cấp 10. Hắn cũng biết nội đan của yêu thú cấp 10 nếu mà mang đi bán thì chắc chắn sẽ thu được giá trên trời. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được nếu mình thực sự làm thế ở trong này thì là một hành vi không sáng suốt. Nơi này có quá nhiều yêu thú cấp cao như vậy, nếu hắn dám công khai thu thập yêu đan, vậy có lẽ sẽ trở thành tử địch của đám yêu thú. Chỉ cần có một mình hắn thì còn đỡ, nhưng còn thêm Tô Tĩnh Văn đang đợi hắn. Yêu thú cấp 8, cấp 9 giết rồi cũng thôi, nhưng vị trí của yêu thú cấp 10 chắc chắn sẽ là không thấp. Lại có vài tiếng nổ vang, 36 tia sét lại giáng xuống. Diệp Mặc lần này chỉ phóng ra 18 đường lôi kiếm, sau đó để những đường lôi kiếm này chia ra thành 36 đường. Những đường lôi kiếm này một đường vốn không cách nào ngăn được một tia sét trong đó, bây giờ tách ra uy lực càng thấp. Nhưng 36 đường lôi kiếm này lại triệt tiêu được uy lực của 36 tia sét đi ít nhiều. Trong nháy mắt, uy lực của lôi kiếp bị triệt tiêu phần nào, liền đánh lên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng mừng rỡ, vì hắn phát hiện biện pháp này luyện hóa phôi lôi kiếp, một là không bị thương, hai là không lãng phí. Điều duy nhất đáng tiếc chính là hiệu quả trung hòa lôi kiếp có kém đi một chút. Những tia sét bị Diệp Mặc luyện hóa, hắn cũng cảm giác kinh mạch của mình đang không ngừng mở rộng ra. Khi 36 tia sét được Diệp Mặc hoàn toàn hấp thu thì hắn cảm giác kinh mạch lớn lên, vang lên những tiếng ken két rồi lại trọng tổ. Đồng thời khí thế của hắn cũng tăng vọt, hắn lập tức huýt dài một tiếng rồi đi ra. Chân nguyên cường đại và thần thức sung mãn khiến Diệp Mặc biết được, hồi lôi kiếp thứ hai đã kết thúc, thì hắn đã tấn công lên tu vi kiếp biến, mà lúc này khi đợt lôi kiếp thứ ba lần nữa hạ xuống cũng là 36 tia sét. Tới tu vi kiếp biến rồi, Diệp Mặc không đánh ra lôi kiếm để mà trung hòa lôi kiếp, mà trực tiếp dùng thân thể để hứng chịu. Từng tia sét màu đen đánh lên người Diệp Mặc phát ra từng trận nổ vang, lôi quang bắn ra tứ phía, còn Diệp Mặc thì vẫn đứng giữa như tia sét vui mừng chứ không hề sợ hãi. Lúc này thì những yêu thú chung quanh đều kinh hồn táng đảm, đã bao giờ chúng nó gặp qua kẻ biến thái nào độ kiếp thế này đâu, đây nào phải là đang độ kiếp, căn bản là cắn nuốt lôi kiếp. Sau khi đợt lôi kiếp thứ ba rơi xuống, thân thể Diệp Mặc lần nữa da chóc thịt bong, chỗ nào cũng cháy đen, nhưng hắn lại cảm giác hiệu quả khi luyện hóa lôi kiếp bị trung hòa tốt hơn rất nhiều. Lại tới đột lôi kiếp thứ tư hạ xuống, tuy rằng những tia sét càng lúc càng sắc bén và mãnh liệt, nhưng Diệp Mặc cũng không thi triển ra lôi kiếm để trung hòa. Từng tia sét vô cùng to lớn đánh xuống liên miên không ngớt, trên người của Diệp Mặc xương cốt và máu thịt liên tục bị nghiền nát, kêu lên những hồi ken két, sau đó nhanh chóng lại tự phục hồi, rồi lại tiếp tục bị tàn phá, mà tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Khi tia sét thứ 172 đánh lên người hắn và được hắn luyện hóa hết, thì kiếp vân trên bầu trời cũng hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp Mặc thở ra một hơi sảng khoái, tu vi của hắn đã là kiếp biến tầng 2. Lần độ kiếp này thoải mái hơn nhiều so với thời điểm tấn cấp từ ngưng thể lên thừa đỉnh, chí ít thì không bị nửa vời như lần trước. Vào lúc này một đạo tử sắc linh văn đã rơi trên người của Diệp Mặc, hắn cảm thấy tác dụng chữa thương của luồng linh khí này còn hữu hiệu hơn cả tiên tinh. Thì trong chốc lát thì thương thế khi luyện hóa lôi kiếp hoàn toàn biến mất, mà linh khí của linh vân này chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn liên tục mở rộng kinh mạch cho hắn. Diệp Mặc càng không thể nào lãng phí cơ hội tốt như vậy, tam sinh quyết lập tức được vận chuyển toàn lực. Chỉ trong thời gian ngắn tu vi của hắn từ kiếp biến tầng 2 tấn thăng lên kiếp biến tầng 3. Diệp Mặc tạo ra một cái thanh thủy quyết để cọ rửa thân thể, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, đột nhiên cười ha hả. Những con yêu thú chung quanh thấy Diệp Mặc cười như thằng điên thì đều lui lại phía sau. Lúc này con yêu thú cấp 10 vẫn đứng một bên không dám tiến lên, bỗng nhiên gào thét một tiếng rồi lao về phía Diệp Mặc. Chỗ mà con yêu thú kia đánh tới, không gian đều trở nên ngưng trệ lại. Diệp Mặc đương nhiên biết đây là vực của yêu thú, chính là một loại vực thông qua vô số thời gian mà nó tự nhiên cảm ngộ được, và nó cũng không hề kém so với vực của tu sĩ chút nào, thậm chí có một số loại còn có phần hơn. Ok, như vậy là Diệp Mặc đã tiến vào kiếp biến rồi. Chúng ta hãy chờ đợi những phần sau để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.